Khí vũ trụ, chương 429, phong ấn tiên vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 429, phong ấn tiên vực. Lam tiểu bố cuốn đi thái thương chiếc nhẫn cùng xác rùa đen còn có một miếng trận kỳ, trong nội tâm thở dài một hơi, thằng này thật sự lợi hại. Chiếc nhẫn hiện tại không có thời gian xem, cùng xác rùa đen cùng một chỗ ném vào vũ trụ duy mô hình. Ngược lại là cái kia miếng trận kỳ, Lam tiểu bố nhiều lần xem nhìn một chút, hắn suy đoán cái này miếng trận kỳ có lẽ tựu là khống chế lôi la tiên vực hộ giới đại trận chủ trận kỳ. Xem, bành. Bành, từng đạo huyết vụ nổ tung, Lam tiểu bố cùng Khúc Phi đều là ngốc trệ nhìn xem toàn bộ dưới mặt đất quảng trường. Tại Thái Thương bị giết về sau, sở hữu cột máu bên trên bị giam cầm tu sĩ đều là một tên tiếp theo một tên nổ bung. Tiểu bố sư huynh cứu cứu bọn họ a, Khúc Phi lo lắng nói. Nếu như không phải Lam tiểu bố cứu giúp, nàng cũng là cái này vô số tu sĩ bên trong một thành viên. Lam tiểu bố lắc đầu, hắn không phải không cứu, mà là căn bản tự cứu không được. Nếu như Thái Thương hiện tại còn không có bị giết, hắn ngược lại là còn có thể cứu thoáng một phát. Thái Thương bị giết, những người này thần hồn ở chỗ sâu trong đều dung hợp Thái Thương linh hồn ấn ký, một khi Thái Thương bị giết, những người này đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Coi như là biết rõ Thái Thương bị giết, trên quảng trường này tất cả mọi người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Lam tiểu bố cũng muốn giết Thái Thương, hắn không có lựa chọn nào khác. Đừng nhìn hắn hiện tại chỉ là suy yếu không chịu nổi, Thái Thương một đạo quyền ấn cũng không quá đáng làm cho hắn trọng thương, còn không có tánh mạng chi nguy. Trên thực tế Lam tiểu bố rất rõ ràng, hắn có thể cho Thái Thương bị thương thiên vạn đạo, thậm chí có thể đem Thái Thương thân thể nổ nát mà Thái Thương y nguyên có thể phản kích. Có thể hắn nhưng không cách nào thừa nhận Thái Thương một kích, nếu như Thái Thương chính thức một kích oanh tại trên người hắn, hắn đã sớm mất mạng. Với hắn mà nói, bị Thái Thương oanh trúng, cái kia chính là hẳn phải chết. Cái này vốn chính là một hồi thực lực không ngang nhau đánh nhau, hắn là tại Thái Thương dưới sự khinh thường, sớm chuẩn bị mấy tháng thời gian mới giết chết miễn cưỡng đối phương. Hoặc là nói, Thái Thương chưa bao giờ đưa hắn Lam tiểu bố trở thành uy hiếp. Khúc Phi im lặng đi theo Lam tiểu bố sau lưng đi ra dưới mặt đất quảng trường, nàng tâm tình rất là áp lực. Nàng thật sự là không nghĩ ra tại sao phải có loại người này, muốn đi luyện hóa một cái tiên vực. Tiên vực trong hàng tỷ tu sĩ không phải tánh mạng sao? Như thế tàn nhẫn sự tình làm không ảnh hưởng chính mình đại đạo sao? Đi vào Lôi La Tiên Đình đại quảng trường lúc toàn bộ tiên vực sinh cơ đang nhanh chóng khôi phục lấy, cứ việc còn không có thanh âm, cái kia chỉ có điều còn không có tánh mạng ở lại tới mà thôi. Lớn như thế một cái tiên vực chờ chúng ta đi về sau, chỉ có một người cũng không có. Khúc Phi đứng tại trên quảng trường ngữ khí có chút thương cảm. Lam tiểu bố lại nói, người có thể ở chỗ này. Khúc Phi lập tức đem đầu lắc như một cái trống lúc lắc. Ta không dám ở chỗ này, tiểu bố sư huynh, ngươi nhìn thấy qua sư phụ ta sao? Như thế một cái mênh mông tiên vực chẳng những không ai, mà ngay cả động vật đều không có một chỉ, nàng tuy nhiên là một cái tu tiên giả, lại thật sự không dám cư ở cái địa phương này. Lam tiểu bố do dự một chút nói ra, ta ở tại ngũ vũ tiên giới, sư phụ ngươi đã ở ngũ vũ tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là từ nơi này đến ngũ vũ tiên giới, dùng tốc độ của ngươi, chỉ sợ muốn hơn 20 năm thời gian. Mà ta hiện tại đi không có thể trở về, ta còn có chuyện trọng yếu. Thái Thương là tịch thần cốc, Thái Thương bị hắn giết về sau, Lam tiểu bố không dám khẳng định tịch thần cốc có phải hay không đã biết rõ. Cho nên hắn nhất định phải mau chóng đuổi tới tịch thần cốc. Làm cho Lam tiểu bố lo lắng chuyện thứ hai là tịch thần cốc cùng Thái Thương cường giả như vậy, có bao nhiêu cái. Cảm ơn tiểu bố sư huynh, 20 năm thời gian ta có thể đi qua. Khúc Phi tranh thủ thời gian khom người nói ra, vài chục năm thời gian, đây chẳng qua là nàng ở trên hư không trốn chết thời gian mà thôi. Trước đây nàng thậm chí liền một cái minh xác mục tiêu đều không có, hiện tại minh xác biết rõ muốn đi ngũ vũ tiên giới, còn có cái gì lo lắng hay sao? Nói xong câu đó, Khúc Phi không đợi Lam tiểu bố hỏi thăm, chủ động xuất ra một cái phương vị ngọc giản đưa cho Lam tiểu bố nói ra. Đây là ta một đường tới hư không lộ tuyến, trong đó kể cả cùng Thái Tư sư muội tách ra vị trí. Đa tạ ngươi rồi, ta đây là ngũ vũ tiên giới vị trí, ngươi dựa theo cái này thủy tinh cầu có thể tiến về ngũ vũ tiên giới. Lam tiểu bố tranh thủ thời gian tiếp nhận phương vị ngọc giản, đồng thời cũng cho một cái phương vị thủy tinh cầu cho Khúc Phi. Vốn hắn còn ý định hỏi Khúc Phi về Lạc Thái Tư đi nơi nào, hiện tại Khúc Phi chủ động nói cho hắn biết rồi, cứ việc chỉ là một cái tách ra phương vị, hắn hay là muốn đi tìm thoáng một phát. Lôi La Tiên Vực hộ giới đại trận bị kích phát trước khi là Thái Thương muốn ngăn cản Lam Tiểu Bố ly khai Lôi La Tiên Vực, bất quá hiện tại hộ giới đại trận chủ trận kỳ tại Lam Tiểu Bố trong tay, hắn nhẹ nhõm liền mở ra đại trận. Tiểu Bố đại ca, ta biết rõ ngươi có rất nhiều chuyện, ta tự đi trước rồi. Khúc Phi vội vã muốn đi tìm sư phụ Nhiếp Tương Vũ, hơn nữa nàng cũng biết chính mình điểm tu vi đi theo Lam Tiểu Bố bên người, đó là liên lụy Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố xuất ra một cái nhẫn đưa cho Khúc Phi. Trong lúc này có chút tu luyện tài nguyên, tu vi của ngươi có lẽ tại tấn cấp tiên vương biên giới rồi, trên đường thời gian dài lời nói, hoặc là có thể tìm cơ hội tấn cấp đến tiên vương cảnh. Còn có, nếu có chuyện gì tình, có thể cho ta truyền tin tức. Đa tạ Tiểu Bố đại ca. Khúc Phi nghe xong Lam Tiểu Bố lời nói, đã biết rõ nàng trong giới chỉ khẳng định có hành vương tiên đan. Đúng rồi, ngươi lại chờ một chút. Tại Khúc Phi muốn lúc rời đi, Lam Tiểu Bố lần nữa gọi lại nàng, hơn nữa tiện tay luyện chế ra 10 miếng trận kỳ đưa cho Khúc Phi. Tiểu Bố đại ca, cái này trận kỳ là... Khúc Phi cầm trong tay trận kỳ nghi hoặc nhìn Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố chỉ Lôi La Tiên Vực, đợi ta thời điểm ra đi ta sẽ đem Lôi La Tiên Vực phong ấn. Tại lượng kiếp trước khi, không có chỗ đi tu sĩ, có thể tới Lôi La Tiên Vực ở lại. Bất quá muốn đi vào Lôi La Tiên Vực nhất định phải có trận kỳ, nếu không là không vào được. Tương lai có người đi ngũ vũ tiên giới tìm kiếm ta, chỉ cần là tất cả đại tiên vực đến, cũng có thể mang theo cái này trận kỳ tiến vào Lôi La Tiên Vực tị nạn. Ta không biết lúc nào mới có thể trở lại ngũ vũ tiên giới, cái này trận kỳ ngươi trước mang về. Nếu như ta chưa có trở về, ngươi tựu giao cho cung doãn kỳ tiền bối. Là, Khúc Phi tranh thủ thời gian đáp, cất bước Khúc Phi về sau, Lam Tiểu Bố bắt đầu phong ấn Lôi La Tiên Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, Lam Tiểu Bố đem Lôi La Tiên Vực cửa vào dùng thần trận phong ấn chặt hơn nữa tại Lôi La Tiên Vực bên ngoài hư không quảng trường bên trên dựng đứng một cái trận pháp màn hình. Trận pháp trên màn hình nội dung là, bởi vì tịch thần cốc muốn luyện hóa Lôi La Tiên Vực cho nên giết toàn bộ tiên vực tu sĩ. Đối phương tại luyện hóa trên đường, bị ta phát hiện ta giết tịch thần cốc tu sĩ đoạt lại Lôi La Tiên Vực. Lôi La Tiên Vực có một miếng thiên cương trận kỳ bảo vệ, bất luận cái gì tiên vực hoặc là tu sĩ, muốn đi vào Lôi La Tiên Vực cũng có thể. Muốn đi vào Lôi La Tiên Vực trước hết đi ngũ vũ tiên giới tìm kiếm ngũ vũ vương đạt được tiến vào trận kỳ. Nhưng có một điểm ta cần muốn nói cho hết thảy mọi người, vô luận là ai cái thứ nhất tiến vào Lôi La Tiên Vực đều không cho phép ngăn cản cái khác tiên vực tu sĩ tiến vào Lôi La Tiên Vực, nếu không ta sẽ đi tìm đến, mà thái thương sẽ là của ngươi kết cục. Xử lý xong Lôi La Tiên Vực sự tình về sau, Lam Tiểu Bố là trực tiếp truyền tống đến tịch thần cốc bên ngoài. Cái này một phương hư không vẫn là yên tĩnh vô cùng, thật giống như theo không có người đã tới. Lam Tiểu Bố tại điều lấy giam khống hình ảnh về sau, đã biết rõ tại đây chẳng những có người đi vào, còn không chỉ một cá nhân. Làm cho hắn nghi hoặc chính là chỉ có người tiến đến, nhưng không ai ly khai. Vốn Lam Tiểu Bố tựu đối với tịch thần cốc cực kỳ kiêng kỵ, tại gặp phải thái thương về sau, trong lòng của hắn càng là kiêng kỵ. Đem bên ngoài trận pháp thăng cấp một lần, Lam Tiểu Bố lần nữa tiến nhập vũ trụ duy mô hình. Đạo hữu, bị giam cầm ở phủ ngấn trông thấy Lam Tiểu Bố tiến đến, tranh thủ thời gian xiểm nghiêm mặt ân cần thăm hỏi. Lam Tiểu Bố xuất ra một cái xác rùa đen nói ra. Nhận thức thứ này sao? Phủ ngấn nhìn xem cái này xác rùa đen, mờ mịt lắc đầu. Không biết, cái kia ngươi biết thái thương người này sao? Lam Tiểu Bố lại hỏi một câu. Phủ ngấn vẫn là lắc đầu. Không biết, Lam Tiểu Bố trong nội tâm càng phát nghi hoặc thái thương như thế thực lực phủ ngấn hội không biết. Dựa theo đạo lý nói, chỉ cần là tịch thần cốc cái kia tựu không khả năng không biết một cái chính thức thần nhân A, gặp Lam Tiểu Bố nhíu mày, phủ ngấn tranh thủ thời gian nói ra. Ta biết rõ tịch thần cốc gần đây có một đại sự, nếu như đạo hữu nguyện ý cùng ta hợp tác ngươi có thể tại trong thời gian ngắn nhất trực tiếp vượt qua mấy cái đại cảnh giới. Cái đại sự gì? Lam Tiểu Bố chằm chằm vào phủ ngấn hỏi. Đúng rồi, ngươi chỉ có một lần cơ hội nói chuyện, nếu như ta không hài lòng lời nói, ta không sẽ tiếp tục lãng phí ta trong thế giới không khí. Ta nói, phủ ngấn tranh thủ thời gian nói ra. Tịch thần cốc thần nguyên có lẽ muốn mở ra cái lúc này, sở hữu tịch thần cốc tu sĩ có lẽ đều trở lại. Sau đó bọn hắn tại đây thần nguyên phía dưới tu luyện tiến triển cực nhanh. Thì ra là thế, Lam Tiểu Bố cuối cùng là đã minh bạch vì cái gì tịch thần cốc chỉ có người đi vào không có người đi ra, nguyên lai là cái gì thần nguyên. Cái lúc này Lam Tiểu Bố ngược lại là có chút đã hối hận, hắn không có hỏi thăm thái thương có phải hay không tịch thần cốc đi ra. Tịch thần cốc có mấy cái đã vượt qua tiên đế thần nhân. Không phải bán thần cảnh cái chủng loại kia đồ rác rưởi, mà là chân chính thần nhân. Lam Tiểu Bố tiếp tục hỏi thăm. Thần nhân, phủ ngấn lại mờ mịt, rất nhanh hắn tựu tỉnh ngộ lại, tranh thủ thời gian nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tịch thần cốc làm sao có thể có thần nhân, tu vi mạnh nhất cũng là bán thần cảnh mà thôi. Một khi khóa nhập thần nhân chi cảnh, cái kia chịu lấy đến thiên địa quy tắc áp chế, phá toái hư không tiến vào bên trên thế giới. Nghe được đáp án này, Lam Tiểu Bố càng là nhíu mày, cái này kỳ quái. Phủ Ngấn nói lời hắn hiểu trước khi Triệu Công Minh cũng là bởi vì thực lực quá mạnh mẽ không cách nào thừa nhận thiên địa quy tắc áp chế, chủ động đã đi ra tiên giới. Liền Triệu Công Minh cường giả loại này đều không thể ở lại tiên giới, Thái Thương dựa vào cái gì có thể ở lại tiên giới. Thái Thương khẳng định có đại bí mật, đáng tiếc chính là bị hắn giết rồi. Lam Tiểu Bố không có để ý Phủ Ngấn, hắn chuẩn bị tiến vào tịch thần cốc. Không có có thần nhân lời nói, tịch thần cốc đối với hắn cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Muốn đi vào tịch thần cốc khuông kỳ biện pháp là thông qua hư không triều tịch mượn nhờ khuông vũ lưu lại phương thức đi lại tiến vào. Bất quá loại phương thức này bị Lam Tiểu Bố từ bỏ, Lam Tiểu Bố ý định quang minh chính đại tiến vào tịch thần cốc. Khóa lại tịch thần cốc chính là tự nhiên che đậy trận, nếu là trận pháp tự nhiên là có trận kỳ. Lam Tiểu Bố dễ dàng tạo thành phù ngấn bộ dạng, dùng phù ngấn trận kỳ tiến vào tịch thần cốc. Vốn hắn là muốn dịch hình thành Thái Thương bộ dáng, làm gì được Phủ Ngấn nói không biết Thái Thương, tăng thêm Thái Thương cũng bị hắn giết rồi, vạn nhất có hồn đăng lời nói, dịch hình dễ dàng xảy ra vấn đề, hắn dứt khoát buông tha cho dịch hình thành Thái Thương. Cách chương.